Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25: Đại lục thế cục. Thiên sứ Chi Dực. Đột nhiên từ Makarov bên trong miệng nghe được cái này dị thường xa lạ công hội danh tự. Lập tức kinh ngạc. Đây là cái gì công hội? Trong nguyên tác cũng không xuất hiện qua Thiên sứ Chi Dực cái này công hội. Cho nên đối với Makarov nói tới Thiên sứ Chi Dực, hoàn toàn chính xác ôm lấy tương đối lớn hiếu kỳ. Dù sao chỉ từ vừa vặn hai người kia tuổi tác cùng trên người ma lực đến xem, cái này Thiên sứ Chi Dực hiển nhiên không phải cái gì rác rưởi công hội. Làm sao? Ngươi còn không biết sao? Thiên sứ Chi Dực thế nhưng là nấc, thế nhưng là nấc. Makarov hiển nhiên uống nhiều rượu, đang khi nói chuyện rượu nấc căn bản không dừng được. Nghe được gọi là một cái sốt ruột. May mắn, đúng lúc này, một bên Wakaba đi tới nhận lấy Makarov lời nói gốc ra. Nói, Thiên sứ Chi Dực chính là trên đại lục cường đại nhất hai đại quang minh công hội một trong. Cùng Thần Minh Điện Đường đặt song song, hội trưởng của bọn hắn, hội trưởng chúng ta đồng dạng đều là đứng hàng tại thánh thập đại ma đạo hàng ngũ. Quang Minh công hội, nghe thấy Wakaba bên trong miệng lại xuất hiện một cái từ mới. Lập tức cảm giác sọ não đều có bắn tỉa chướng. Mặc dù rất sớm đã cảm giác nguyên tác đối với thế giới này giới thiệu quá ít. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình mới tới nơi này thời gian ngắn như vậy. Liền liên tiếp gặp nhiều như vậy từ trước đến nay chưa nghe nói qua đồ vật. Không sai, tựa hồ là cảm giác đối với cái đề tài này có hứng thú. Wakaba đầu tiên là đốt lên thuốc lá của mình đấu. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Isragen đại lục có rất nhiều quốc gia. Trong đó có một phần là giống như Fiore vương quốc dạng này trung lập quốc gia. Nhưng càng nhiều quốc gia cũng là ở vào chiến tranh bên trong, chiến tranh quốc chủ muốn chia làm quang minh cùng hắc ám hai cái phe phái. Trong đó ủng hộ quang minh phe phái quốc gia công hội bên trong cường đại nhất hai cái chính là Thiên sứ Chi Dực cùng Thần Minh Điện Đường. Mà ủng hộ hắc ám phe phái quốc gia mạnh nhất công hội thì là lấy Tartaros, Grimoire Hat cùng Oracion Sai, ba đại công hội tạo thành đồng minh ba lầm. Thì ra là thế, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nghe xong Wakaba giải thích, hắn cuối cùng là đối với Isga đại lục thế cục có một ít cơ bản nhất hiểu rõ. Trọng yếu nhất chính là hắn cuối cùng là lại nghe thấy mấy cái quen thuộc công hội danh tự. Cái kia Thiên sứ Chi Dực công hội người, đến chúng ta công hội tới làm cái gì? Điểm xong đầu đằng sau, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, mở miệng dò hỏi. Khai chiến Wakaba rít một hơi thật sâu đấu, chậm rãi phun ra một ngụm sương mù, sau đó ánh mắt có chút thâm trầm mà nói, cầu viện, chẳng lẽ bọn hắn thật chuẩn bị cùng hắc ám công hội khai chiến? Trong lòng giật mình, nhịn không được kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Wakaba kỳ quái nhìn thoáng qua nghi ngờ nói, ngạch kỳ thật ta cũng là đoán. Vậy hội trưởng đáp ứng, Thiên sứ Chi Dực cầu viện sao? Đã đáp ứng, Wakaba run lên cái tẩu bên trong cho, mở miệng nói, Thiên sứ Chi Dực hội trưởng cùng chúng ta hội trưởng quan hệ rất tốt. Cũng từng ở bình nghị hội bên trên trợ giúp chúng ta công hội nhiều lần. Cho nên bọn hắn cầu viện chúng ta không cách nào cự tuyệt bất quá. Chuyện này vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ nhưng không có lẫn vào đến loại sự tình này bên trong đi tư cách. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ đi. Nói đến một nửa, Wakaba tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên lời nói xoay chuyển cảnh cáo nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải Nasu tên ngu ngốc kia. Loại này chuyện tìm chết ta cũng sẽ không làm, khoát khoát tay. Gia hiệu Wakaba an tâm, không cần khẩn trương như vậy, vừa mới bị một cái hắc ma pháp kém chút ngộ sát. cũng không muốn tự tìm đường chết. Đúng rồi, muốn cùng Thiên Sứ Chi Dực khai chiến hắc ám công hội là cái nào? Tartaros, Grimoire hát vẫn là Oracion sai. Dựa theo suy nghĩ, Thiên Sứ Chi Dực nói thế nào đều là cường đại nhất hai đại quang minh công hội một trong. Có thể làm cho bọn hắn đều muốn cầu viện đối thủ. Tất nhiên cũng sẽ là cường đại nhất hắc ám công hội mới đúng. Nhưng Wakaba trả lời cũng là ngoài dự kiến. Đều không phải là cùng Thiên Sứ Chi Dực khai chiến công hội là ma quỷ chi nha. Wakaba lắc lắc đầu nói. Tê sọ não đau quá. Tại sao lại xuất hiện một cái chưa nghe nói qua công hội? Majima ngươi cái tên này đơn giản không làm việc đàng hoàng a. Trước kia nhìn nguyên tác thời điểm, bên trong công hội tổng cộng cộng lại có vẻ như cũng liền mấy cái như vậy. Nhất là cường đại công hội, càng là hai cánh tay đều có thể đếm ra. Nhưng từ khi đi vào thế giới này đằng sau, đủ loại cường đại công hội liền một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài bốc lên. Hơn nữa toàn bộ đều là hắn chưa nghe nói qua. Cái này khiến hắn cảm giác rất là bối rối. Cái này, ma quỷ chi nha, lại là cái gì lai lịch? Mặc dù cảm thấy nhức cả trứng, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là khu xử hỏi ra câu nói này. Ma quỷ chi nha chính là thực lực gần với đồng minh ba lầm ba đại công hội, một chỗ hắc ám công. Hội, lúc đầu đồng minh ba lầm sáng tạo lúc, đã từng mời quá, ma quỷ chi nha, gia nhập. Chỉ bất quá bị bọn hắn cự tuyệt. Trước không lâu, ma quỷ chi nha, đột nhiên không biết sao xuất thủ đánh lén. Hủy đi, Thiên Sứ Chi Dực, một tòa chi bộ. Khiến cho, Thiên Sứ Chi Dực, chết mất hơn 10 vị thành viên. Thiên Sứ Chi Dực lúc này mới cùng ma quỷ chi nha mở ra chiến tranh. Mà ma quỷ chi nha hội trưởng nghe nói cũng có được thánh thập đại ma đạo thực lực. Ngay tại tối hôm qua, Thiên Sứ Chi Dực hội trưởng đã cùng ma quỷ chi nha hội trưởng tại Fiore biên cảnh khu vực đánh một hồi, hai người bất phân thắng bại, cho nên sáng nay Thiên Sứ Chi Dực mới có thể phái người đến chúng ta công hội cầu viện. Một hơi, vì giải thích nhiều như vậy, Wakaba nói cuống họng đều có điểm câm, cầm lấy trên quầy nước trái cây hung hăng rót mấy ngụm. Lúc này mới hơi chậm tới, sau đó nói tiếp, mà bất quá tuy nói là cầu viện, nhưng trên thực tế chúng ta công hội người trôi qua về sau. Càng lớn tác dụng vẫn là vì viện trợ, Thiên Sứ Chi Dực phòng bị ngoại trừ ma quỷ chi nha bên ngoài cái khác hắc ám công hội đánh lén. Về phần đối phó ma quỷ chi nha, đoán chừng coi như chúng ta muốn ra tay, Thiên Sứ Chi Dực ma đạo sĩ cũng sẽ không để chúng ta người động thủ. Dù sao loại này cừu hận, bất kỳ cái gì công hội ma đạo sĩ cũng không thể để người khác làm thay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?